ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, 315, đệ 313 chương Phong Kiến Tư Tưởng. Không được, sớm như vậy liền, đi ngủ. Dạ Cảnh Niên quay đầu nhìn Lăng Hiểu. Nếu không, ngươi cho ta kể chuyện xưa. Ăn no không nên nghe chuyện xưa, Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang trả lời hỏi một câu. Dạ Cảnh Niên, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng gạt ta, Lăng Hiểu, chạy nhanh đi ngủ, đêm nay thượng vừa vặn là Lăng Hiểu trực đêm, bằng không nàng cũng không dám như vậy minh mục trương đảm khai tiểu táo. Đương nhiên, hiện tại nàng chỉ muốn cho Dạ Cảnh Niên sớm một chút cút đi ngủ. Như vậy nàng cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi, nếu không, Dạ Cảnh Niên đã đến giường biên, vẫn là một mặt không tha xem Lăng Hiểu. Không cần ngươi theo giúp ta ngủ, ngươi ở trong chăn cho ta kể chuyện xưa, ta rất nhanh có thể đang ngủ. Điện hạ, nam nữ có khác, huống hồ ngươi là chủ tử, ta chính là cái nô tỳ, hậu cung cấp bậc xâm nghiêm. Phổ thông cung nữ trong ngày thường nhìn thấy khác chủ tử đều là muốn quỳ xuống tự xưng, nô tỳ. Cũng may Thanh Nguyệt cung không quy củ nhiều như vậy. Hơn nữa Lăng Hiểu tuổi nhỏ thời điểm ngay tại Dạ Cảnh Niên bên người. Cho nên hai người trong đó quan hệ vẫn là tương đối thân cận. Nhưng là, cũng không hơn, cùng nhau ngủ gì, vẫn là miễn, ngươi không là nô tỳ. Dạ Cảnh Niên nghe được Lăng Hiểu lời nói. Nhịn không được nhíu mày, ngữ khí tuy rằng ngây thơ nhưng cũng nói năng có khí phách. Mẫu phi nói ngươi là của ta nhân. Về sau có thể cùng ta cùng nhau ngủ, Lăng Hiểu. Đợi chút, Doanh Phi gì thời điểm cho nàng an bày người này thiết. Lăng Hiểu bản thân còn hồn nhiên không biết. Điện hạ, Doanh Phi chủ tử đậu ngươi. Ngươi xem ta lớn như vậy, ngươi nhỏ như vậy, chờ ngươi trưởng thành, ta liền già đi. Khó coi, Lăng Hiểu ý đồ cứu lại Dạ Cảnh Niên tam xem mơ siêu ân. Tào Nam, ngươi mới bao lớn. Không thể buông tha cho trị liệu. Không thể bị phong kiến tư tưởng sở giam cầm a. Cái gì thông phòng nha hoàn. Bồi tẩm cung nữ gì. Này đó đều là không thể thực hiện a. Ngươi phải làm cái căn chính miêu hồng chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. A, không, là Tiêu Diêu tự tại nhàn tản vương gia. Là, như vậy sao? Giường biên Dạ Cảnh Niên nghe được Lăng Hiểu lời nói. Có chút mờ mịt. Lập tức lại không tha xem nàng, ta trưởng thành, ngươi thật sự liền biến già đi sao? Cùng Quỳnh ma ma giống nhau là út, Quỳnh ma ma là Thanh Nguyệt cung lý một cái nữ quan. Năm nay đã hơn 50, vẻ mặt nếp may, nhà đều nhanh điệu không một nửa, nghe được Dạ Cảnh Niên lời nói. Lăng Hiểu đánh cái dùng mình, lập tức lắc lắc đầu, ngạch, cũng không phải như vậy lão. Nhưng là tóm lại sẽ rất lão chính là, vậy ngươi không cần biến lão được không được. Ta cũng không trưởng thành, Dạ Cảnh Niên vành mắt lập tức liền đỏ. Lưu luyến không rời lôi kéo Lăng Hiểu ống tay áo. Ngươi nếu biến già đi, nhà rớt, đi không đặng, ngươi liền không bao giờ nữa có thể cho ta gà nướng chân. Lăng Hiểu, quả nhiên, ở nhị điện hạ trong lòng, vẫn là chân gà tương đối trọng yếu. Ngoan, ngươi hảo hảo ngủ, ta quá hai ngày cho ngươi nướng hai cái chân gà. Lăng Hiểu bất đắc dĩ đành phải ra đòn sát thủ. Thật sự, Dạ Cảnh Niên xoa xoa khóe mắt, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng xem Lăng Hiểu. Không được đổi ý nga, ta cái này ngủ, nói xong. Hắn động tác nhẹ nhàng liền nhảy lên giường, trực tiếp chui vào trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái tiểu đầu, mỉm cười xem Lăng Hiểu. Không được đổi ý, ân, Lăng Hiểu bất đắc dĩ cười, nâng tay đem bên giường mạn chậm rãi thả xuống dưới. Minh Nguyệt tinh hy, đêm dài từ từ, sáng sớm hôm sau, còn có đang trực cung nữ sớm vội tới Lăng Hiểu thay ca. Ở toàn bộ Thanh Nguyệt cung lý, Lăng Hiểu tuổi là ít nhất, hơn nữa, nàng lại là Ngô Trần con gái nuôi, vẫn là nhị điện hạ cùng Doanh Phi bên người tâm phúc. Cho nên khác cung nữ đối nàng cũng đều đặc đừng khách khí. Đặc biệt thân cận, trực đêm tiểu giường gỗ thức dậy đến chân không thoải mái, Lăng Hiểu theo nhị điện hạ chỗ ở xuất. Ra, liền trực tiếp về tới bản thân trụ sân. mấy năm nay nàng vẫn là cùng Ngô Trần ở cùng một chỗ. Bởi vì ngày hôm qua trực đêm, cho nên nàng hôm nay hưu mộc, rốt cục có thể hào hào ngủ lên vừa cảm giác. Lăng Hiểu bước đi vào phòng, vừa vào cửa, thần sắc của nàng đột nhiên biến đổi. Bởi vì trong phòng, cư nhiên tràn ngập nhàn nhạt thảo dược hương vị. Đệ 314 chương đại nội mật thám. Người ngoài biên chế nhân viên, cha nuôi, Lăng Hiểu bước nhanh vọt vào nội thất. Quả nhiên nhìn đến Ngô Trần ngồi ở bên giường, đang ở cấp bản thân bôi thuốc. Đầu vai hắn có một chỗ miệng vết thương rất sâu. Thoạt nhìn là bị binh khí gây thương tích, giờ này khắc này thế nhưng còn đang chảy máu. Người bị thương, Lăng Hiểu khẩn trương vọt đi qua, không cần lộ ra. Không có gì đáng ngại, Ngô Trần nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lập tức chỉ một bên kim sang dược, người nhà đầu kia trở về vừa vặn, mau cho ta bôi thuốc, vị trí này chính ta bôi thuốc còn đỉnh không có phương tiện, Nga, Lăng Hiểu gật gật đầu. Đứng ở một bên bắt đầu chậm rãi cấp Ngô Trần bôi thuốc. Từ niên thiếu thời điểm có một lần nhìn đến Ngô Trần nửa đêm mặc y phục dạ hành trở về. Lăng Hiểu chỉ biết bản thân này cha nuôi thân phận cũng không đơn giản. Hiện tại xem ra, quả thật là như thế. Trong phòng vị thuốc nhi càng đậm, nhưng là hai người lại đều không nói gì. Ngô Trần liên hô hấp đều thật vững vàng, tựa hồ một chút cũng không cảm giác được đau đớn dường như. Lăng Hiểu cuối cùng, vẫn là Ngô Trần kia ôn hòa dễ nghe thanh âm, đánh vỡ trong phòng trầm mặc, người liền không hiếu kỳ sao. Tò mò cái gì, Lăng Hiểu thượng xong rồi kim sang dược, lại bắt đầu giúp đỡ Ngô Trần băng bó miệng vết thương. Một bên băng bó một bên nói nhỏ, từ nhỏ cha nuôi ngươi sẽ dạy quá ta, không nên hỏi không nên hỏi, lòng hiếu kỳ quá nặng nhân, mệnh phổ biến đều thật đoàn, a, người này tiểu nha đầu, Ngô Trần cười nhẹ, Lăng Hiểu nha đầu kia thông minh lanh lợi, thật là tận hắn chân truyền, bất quá. Hắn lớn nhất bản sự, lại thủy chung không có giao cho nàng. Năm đó, ở ta 6 tuổi thời điểm gia hương mất mùa, chúng ta toàn gia nhân rời xa nơi chôn rau cắt rốn một đường vào kinh, Ngô Trần trầm ngâm mở. Miệng, bắt đầu giảng thuật thuộc loại hắn chuyện xưa. Này chính là một cái phổ thông dân chạy nạn chuyện xưa. Người một nhà ở vào kinh trên đường, từ từ, tàn tàn. Đợi đến kinh đô, liền chỉ còn lại có Ngô Trần cùng hắn kia thân nhiễm bệnh nặng mẫu thân. Vì cấp mẫu thân xem bệnh, niên thiếu Ngô Trần chung quanh ăn xin vì sinh, ở đầu đường bị nhân kém chút đánh chết, cuối cùng vẫn là Lăng phủ tiểu thư đi ngang qua ngõ nhỏ. Phái nhân cứu Ngô Trần, Lăng tiểu thư đối ta ân tình, ta luôn luôn đều nhớ dưới đáy lòng, Ngô Trần thở dài. Lại tiếp nói nhỏ. Sau này, mẫu thân bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ta cùng đường cũng chỉ hảo bán mình vào hoàng cung, mới vào hoàng cung tiểu cung nữ cùng tiểu thái. Dám nhóm, không có chỗ dựa vững chắc, lại không hiểu quy củ, mỗi ngày đều phải bị đánh chịu đói, thậm chí mỗi một ngày đều có không ít người chết đi. Ngô Trần ở những kia nhân chung xem như may mắn nhất một người. Bởi vì, hắn có luyện võ thiên phú. Bị đại nội nhất vị cao thủ nhìn chúng, làm người nọ đồ đệ, không nghĩ tới cha nuôi ngươi cư nhiên còn có cái đại nội cao thủ sư phụ. Vậy ngươi cũng sẽ võ công? Lăng Hiểu nghe Ngô Trần chuyện xưa, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi lợi hại như vậy, vì sao sẽ ở tạp dịch viện đâu? Ngạch Ngô Trần tạm dừng một chút, một mặt nghiêm túc nói nhỏ, đó là bởi vì ta hướng tới bình tĩnh nhân sinh. Mà sư phụ ta cũng phát giác con người của ta tính cách quá mức cẩn thận chặt chẽ. Không thích hợp kiêu ngạo nội mật thám ơ siêu, Lăng Hiểu. Ngươi liền nói thẳng ngươi rất sợ chết, nhát gan được, Ngô Trần, ta không sĩ diện thôi. Khụ khụ, hơi chút che giấu một chút bản thân xấu hổ. Ngô Trần tiếp nói nhỏ, Lăng Hiểu, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cho nên cha nuôi cảm thấy là thời điểm đem hết thảy nói cho ngươi. Ta năm đó có thể tuổi còn trẻ đạt được lục phẩm chức quan. Còn có thể trở thành tạp dịch viện quản sự, kia đều là vì sư phụ ta nguyên nhân. Đương nhiên, kỳ thực ta còn có mặt khác một thân phận, chính là đại nội mật thám. chẳng qua ta là người ngoài biên chế nhân viên, rất ít tham cùng bọn họ hành động. Lúc này đây là vì ra một ít tình huống, sư phụ lâm thời tìm ta hỗ trợ, ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng gặp một chút ngoài ý muốn, cho nên mới bị chút vết thương nhẹ, ra cái dạng gì ngoài ý muốn. Ngô Trần cũng không có nói tỉ mỉ, mấy năm nay hắn đã sớm nhìn ra Lăng Hiểu là cái tập võ hảo mầm. Nhưng là lại thủ bản thân bí mật, không có đã dạy Lăng Hiểu một tia võ công, liền là vì hắn rõ ràng biết. Đại nội mật thám, là một cái do cung nữ thái giám rất cao nguy chức nghiệp. Một khi nhiệm vụ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, phân chung, mạng nhỏ liền ngoạn xong rồi. Đệ 315 chương Lăng ra qua lại Lăng Hiểu luôn luôn cảm thấy Ngô Trần là cái có bí mật nhân. Lại không nghĩ rằng, hắn còn có một như vậy có bức cách thân phận. Đại nội mật thám Mơ Siêu Ân, tuy rằng là người ngoài biên chế nhân viên. Nhưng là cũng rất lợi hại không phải sao? Cha nuôi ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ, Lăng Hiểu ở một bên giơ ngón tay cái lên. Lập tức lại đem Ngô Trần nội thị quan phục đẩy tới. Miệng vết thương băng bó tốt lắm, ngươi trước đem y phục mặc được đi, ân, Ngô Trần gật gật đầu. Sau đó lại ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Hiểu. Đúng rồi, ta đêm qua làm nhiệm vụ thời điểm ra cung. Vừa vặn đi ngang qua Lăng phủ, Lăng gia, Lăng Hiểu biểu cảm vì hơi biến hóa một chút, nàng mẫu thân vốn là Lăng gia đại tiểu thư, coi như là xuất thân phú quý, áo cơm không lo, ai biết gả cho một cái tham niệm quá nặng trạng nguyên lang. Cuối cùng rơi vào cả nhà sao chảm kết cục, mà Lăng Hiểu thân ông ngoại, Lăng đại nhân, lại vừa vặn là Thiên Hồng Vương triều ngự sử đại nhân. Năm đó trạng nguyên lang tham ô làm rối kỷ cương nhất án. Có người vào kinh cáo ngự trạng, phụ trách điều tra án kiện này nhân, đúng là ngự sử Lăng đại nhân. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là cương trực công chính ngự sử đại nhân, quân pháp bất vị thân. Mấy năm nay, Lăng gia là biết Lăng Hiểu tồn tại, nhưng là không có người nhận nàng, ai nhường nàng là tội thần chi nữ đâu. Lăng đại nhân vài năm nay đường làm quan rộng mở, tiền đoạn ngày càng là vừa vặn tấn chức vì ngự sử đại phu. Lăng phủ, nghĩ đến rất là náo nhiệt đi. Lăng Hiểu xem Ngô Trần mỉm cười nói nhỏ, nàng tuy rằng không ra cung, nhưng là này trong hoàng cung tin tức cũng rất là linh thông. Đối Lăng gia sự tình tự nhiên cũng là có nghe thấy. Lăng phủ gần nhất là đỉnh náo nhiệt. Lăng lão thái thái cuối tháng còn muốn làm đại thọ, Ngô Trần nói xong. Đột nhiên nâng đôi mắt, một mặt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ngươi có nghĩ là ta không nghĩ, Lăng Hiểu đánh gãy Ngô Trần lời nói. Tuy rằng ta họ Lăng, nhưng là ta nhớ năm đó ngươi sở dĩ nhường ta tùy mẫu thân dòng họ. Sợ cha ta sự tình lại liên lụy đến ta đi. Ngô Trần gật gật đầu. Lăng Hiểu đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, xem sự tình cũng nhìn xem thông thấu. Năm đó Ngô Trần cấp Lăng Hiểu đặt tên tự thời điểm. Thật là vì bảo toàn nàng, mới dùng xong, Lăng, này dòng họ, Lăng đại nhân đang chiêu dã bên trong uy vọng pha cao. Liền tính bọn họ Lăng gia không tiếp thu Lăng Hiểu này ngoại tôn nữ. Ngoại nhân ngại cho Lăng gia mặt, cũng không dám khắc nghiệt Lăng Hiểu, còn có một phương diện. Ngô Trần lo lắng chính mình tương lai hội có cái gì ngoài ý muốn. Nếu là bản thân đã chết, Lăng gia xem ở máu mủ tình thâm tình cảm thượng, cũng sẽ quan tâm Lăng Hiểu đi. Đảo mắt liền đến cuối tháng, Ngô Trần thương thế đã sớm khỏi hẳn, toàn bộ Thanh Nguyệt cung nhân không có người phát hiện hắn chịu quá thương. Hắn vẫn là cái kia cả ngày ôn hòa mỉm cười Ngô công công. Mà Lăng Hiểu mấy ngày nay nhưng là thật thích ý. Nhị hoàng tử vội vàng học tập, cũng không lại quấn quýt lấy nàng khai tiểu táo hoặc là kể chuyện xưa. Bất quá, này thích ý cho tới hôm nay cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Lăng Hiểu, ngươi theo giúp ta đi ngự thư phòng đi. Ta khẩn trương, hôm nay là bệ hạ tự mình giáo khảo hai vị hoàng tử ngày. Nhị hoàng tử sáng sớm liền thay đổi một thân cẩm bào. Sau đó một mặt đáng thương hề ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu. Điện hạ, thoải mái, Lăng Hiểu vỗ Dạ Cảnh Niên bả vai. Hướng về phía hắn mỉm cười. tháng này giáo khảo hẳn là sẽ không quá khó khăn, ổn định, vấn đề không lớn, Dạ Cảnh Niên hướng về phía Lăng Hiểu gật gật đầu. Sau thuần thục giữ lại nàng ống tay áo. Đi thôi, này động tác là hắn nhiều năm qua thói quen. Từ hắn nhớ khởi, Lăng Hiểu liền luôn luôn làm bạn hắn. Khi đó hắn còn bộ dạng thật nhỏ, đi đều đi bất ổn. Cho nên Lăng Hiểu khiến cho hắn lôi kéo tay áo của bản thân. Như vậy, vạn nhất hắn đi bất ổn lời nói. Một bên Lăng Hiểu có thể trước tiên đỡ lấy hắn. Chậm rãi, Dạ Cảnh Niên trưởng thành. Nhưng là này một thói quen luôn không đổi được. Mỗi lần lôi kéo tay áo của nàng, Dạ Cảnh Niên liền sẽ cảm thấy bản thân lòng đang nháy mắt liền kiên định xuống dưới. Hết chương.